Sự thực là chúng tôi đang chờ cơ hội. Giang cho rằng Akrat cũng đã bị Jack thôi miên để phục vụ cho hắn. Còn tại sao Jack lại làm như vậy, chắc phải tìm hắn mới biết được. Vai tôi bị xỏ một cái lỗ xuyên thấu. May sao không động chạm gì đến nội tạng, còn Nguyệt Bính thì thương tích đầy mình. Chỗ này bó bột, chỗ kia khâu vá. Phải nằm liệt giường trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Đứa bé kia đã ở yên trong hình hài của một cô bé 18, 19 tuổi. Rất trắng trẻo và xinh đẹp. Mừng nhất là không phải sống bằng máu người mà chỉ cần ăn cơm uống nước bình thường. Giang nói cổ độc của cô bé đã được giải trừ. Từ nay sẽ là người bình thường. Tuy ngoại hình phỏng phao nhưng linh hồn vẫn chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. Ari rất thích cô bé. Nhận làm em gái. Nguyệt Bính trệu trạo nhai cơm. Tôi ngứa tay cầm thuốc lá đưa lên mũi ngửi. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc. Nếu cố tình vi phạm, cô Ari nghiêm khắc kia sẽ không nương tay đâu. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Bính. Giang, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Giang thẫn thờ một lát rồi gật đầu. Tôi chỉ ra vạt cây xanh tươi rậm rạp ngoài cửa sổ. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Cách chương.